Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, phụ thân. Rạng sáng, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn Marion vũ trang, cùng giết tới Trọng Đô dưới thành, lại đột nhiên dừng bước không tiến thêm. Hai nhóm nhân mã phân biệt tại phía đông khẩu, cánh bắc khẩu trú quân, một lần nữa tập kết lực lượng, quân bị. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đối Trọng Đô triển khai công thành chiến. Thảm nhất không ai qua được Trọng Đô tự vệ quân, xuất chinh, lúc danh xưng vạn người. Cầm còn chưa bắt đầu đánh. Tác gia, Hà gia trực tiếp mang theo 4.000 người chạy trốn. Đem còn lại 6.000 người hố theo ngốc bê đồng dạng. Mà Mã lão nhị thoát vây về sau. Tần Vũ lần nữa đứt mất tự vệ quân tấn công tiết tấu. Hắn theo đối phương đưa ra giao ra hàn đồng liền ngừng bắn điều kiện. Một cử động kia trực tiếp dẫn đến tác gia. Hà gia theo Lý Chí Huân ở giữa vết rách mở rộng. Nội bộ sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Cũng làm cho Trọng Đô bên ngoài 6.000 tự vệ quân tìm không thấy phương hướng. Thượng tầng nội chiến, người phía dưới còn thế nào đánh? Ngay tại cái này 6.000 người mê mang lại không có phương hướng thời điểm. Lão Lý dẫn đội tại Trọng Đô bên trong cướp Hàn Đồng. Đồng thời Tần Vũ bộ đội khai hỏa. Đem cái này 6.000 chủ lực nháy mắt đánh xuyên qua. Trọng Đô có cái gì? Đơn giản cũng liền có cái này 1.000.000 người bộ đội. Mà 6.000 chủ lực bị chính diện hoàn toàn đánh tan. Loại đả kích này là phi thường chí mạng. Trước mắt, Trọng Đô nội bộ còn sót lại tự vệ quân. Cũng liền còn lại trước đó thủ thành cái kia 2.000 người. Cộng thêm tác gia Hà gia cái kia hơn 4.000 người. Mà mặt khác chạy trở về bộ đội. Đã triệt để không thành xây dựng chế độ. Liền sĩ quan đều bị bắt làm tù binh không biết bao nhiêu. Trong thời gian ngắn khẳng định là tập kết không đứng dậy. Lúc này, Tần Vũ nếu như tấn công Trọng Đô. Nhưng thật ra là có lực đánh một trận. 6.000 đối 6.000. Hắn không quá hư, chỉ bất quá lúc này muốn đánh. Tác gia cùng Hà gia khẳng định là không thể xem náo nhiệt. Cũng nhất định sẽ liều mạng chặn đánh. Bởi vì thành phá, bọn hắn ai cũng sống không được. Trọng Đô bên trong, Vương gia, Tác gia, Hà gia, cùng Phượng Tường công ty, Tân An công ty, toàn bộ hoảng hốt, 6.000 người binh lâm dưới thành. Mà bên này phụ trách chỉ huy Trịnh Tinh Huy. Phụ trách Chu Tính Trung Vương Xương Lễ, toàn bộ bản thân bị trọng thương. Khu 5 đại biểu Lý Chí Huân cũng đã bị mang đến ICU. Có thể hay không còn sống đều mẹ hắn hai chuyện. Càng đừng đề cập để hắn làm mọi người và khu 5 câu thông cầu nối. Phượng Tường trong công ty, Vương gia tộc trưởng thái độ cực kỳ nôn nóng hướng về phía Hà Thái Dũng nói ra. Các ngươi nhất định phải chỉnh đốn trang bị hiện hữu tự vệ quân. Tại phía đông khẩu cùng cánh bắc khẩu kéo ra trận thế. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự Tần Vũ 6.000 người. Vội cái gì? Hà Thái Dũng giờ phút này khẳng định không thể biểu hiện quá mức thấp thỏm. Bởi vì cự tuyệt hợp tác khẩu hiệu là hắn trước hết nhất kêu đi ra. Bây giờ trở nên sợ. Vậy liền chứng minh hắn mang binh từ bên ngoài triệt hạ tới là sai lầm. Vì lẽ đó hắn mặc dù nội tâm căng thẳng. Nhưng biểu lộ vẫn như cũ không chút hoang mang nói ra. Khu 5 cùng phổ hệ quân đoàn đều điều động bộ đội. Trọng Đô nếu là thật bất ổn. Bọn hắn so chúng ta sốt ruột. Đừng bảo là những này không có ích lợi gì. Người lập tức đem bộ đội phái đi ra. Lâm Hữu Tường vỗ bàn quát. Được. Hà Thái Dũng gật đầu. Khu 5. Mỗ trong tửu điếm. Hàn Tam Thiên ngồi ở trên ghế salon. Chính diện không biểu lộ hút thuốc. Hàn Đồng bị bắt đi tin tức đã truyền trở về. Cái này khiến Hàn Tam Thiên lần thứ nhất cảm giác được có chút hối hận. Hắn thậm chí tại nghĩ lại. Mình theo nhi tử nói những lời kia. Có phải là có chút nặng? Hàn Nghiêu theo cửa sổ phương hướng đi tới. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Trọng Đô bên kia truyền tới tin tức. Tần Vũ đánh tới dưới thành. Liền chú binh không tiến thêm. Xác định sao? Hàn Tam Thiên đột nhiên đứng dậy, xác định, cái kia còn có cơ hội. Hàn Tam Thiên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta trước tiên đánh mấy cái điện thoại. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Hàn Tam Thiên cúi đầu bấm Pháp Sư Trưởng điện thoại. Uy, Hàn Tiên Sinh, Pháp Sư Trưởng, Tần Vũ chú binh tại Trọng Đô bên ngoài rồi. Hàn Tam Thiên hỏi, tạm thời là dạng này. Con trai của ta bị bắt. Hàn Tam Thiên nói thẳng nói. Đây là Lý Chí Huân làm việc sai lầm. Ta đại biểu, chấm ngoặc kép, Pháp Sư Trưởng, lời khách sáo liền không nói. Hàn Tam Thiên đánh gãy lấy đáp lại nói. Ta liền một cái điều kiện. Người nói, nếu như hòa đàm, ta hy vọng tại đàm phán trong. Ra một đầu nhất thiết phải phóng thích Hàn Đồng điều kiện. Hàn Tam Thiên nói thẳng nói. Pháp Sư Trưởng trầm mặc mấy giây. Tốt, không có vấn đề. Tạ ơn, đối với con trai ngươi sự tình. Chúng ta bên này sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xin nhờ, hai người đều là người biết chuyện. Đem sự tình nói rõ ràng về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hàn Tam Thiên đứng tại cạnh ghế salon suy nghĩ mấy giây. Lại bấm Yến Bắc thượng tầng quan hệ điện thoại. Uy, tổng trưởng, ta cũng không buông tha Loan tử. Hàn Tam Thiên dừng lại một cái nói ra. Ta gọi cú điện thoại này ý tứ. Ngài hẳn là minh bạch. Sự tình gì? Yến Bắc chính vụ tổng trưởng chậm ung dung trả lời một câu. Tiểu đồng bị Tần Vũ bắt. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế. Trong lòng đã hiểu được. Đối phương không có khả năng không biết chuyện này. Chỉ là người ta trong lòng bất mãn. Cho nên mới như thế hồi phục. Hắn vì cái gì bị bắt? Chính vụ tổng trưởng lại mây trôi nước chảy hỏi một câu. Trọng Đô đang chiến tranh. Đối thủ là khu Nam. Là lập trường có vấn đề tứ đại gia tộc. Hai đại công ty. Vậy tại sao Hàn Đồng sẽ ở đâu? Hắn đi làm cái gì rồi? Một câu nói kia đem Hàn Tam Thiên nghẹn quá sức. Lão Hàn, cùng Liên minh châu Âu EU khu tiếp xúc quá mức thường xuyên. Người có phải hay không quên rất nhiều chuyện? Rất đa tình nghị a. Chính vụ tổng trưởng nhẹ giọng hỏi. Là ta dạy tử vô phương. Lời này ta tin. Chính vụ tổng trưởng nhàn nhạt trở lại. Có thể con trai ngươi hết thảy hành vi. Đều đại biểu cho ngươi a. Không có ngươi Hàn Tam Thiên. Ai biết hắn Hàn Đồng là ai a? Ngươi cứ nói đi. Hàn Tam Thiên trầm mặc. Chúng ta cùng quân chính quan hệ đã làm vô cùng gấp gáp. Mà Tần Vũ phía sau có Cố gia hỗ trợ. Ta không có cách nào trong này ở giữa van xin hộ. Chính vụ tổng trưởng nhẹ giọng nói ra. Chuyện này, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nói xong, chính vụ tổng trưởng liền muốn cúp điện thoại. Mà Hàn Tam Thiên thì là lập tức hô. Tổng trưởng, ngươi xem ở ta nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng phân thượng. Giúp ta một lần, được hay không? Chính vụ tổng trưởng trầm mặc. Hàn Tam Thiên cắn răng. Nắm quyền lần nữa nói ra. Có lẽ ta hiện tại chống lại tầng tác dụng không lớn. Tại khu 9 cũng không phát huy được cái gì năng lượng. Có thể nhiều năm như vậy. Ta cũng coi là một đầu nghe lời chó a. Ngươi xem ở chúng ta chủ tớ tình nghĩa lên. Giúp ta một tay. Được không? Hàn Nghiêu ở bên cạnh nghe nói như thế. Nháy mắt nước mắt mục. Hàn Tam Thiên nếu như là vì mình. Dù là bị người dùng súng đỉnh lấy đầu. Hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng vì nhi tử, mặt mũi, tôn nghiêm cái gì, cũng liền không trọng yếu. Chính vụ tổng trưởng cũng bị Hàn Tam Thiên câu nói này. Hơi đâm chọt một cái. Hắn trầm mặc nửa ngày trở lại. Lão Hàn a, ngươi không cần nói như vậy. Tốt a, ta giúp ngươi thử một chút. Tạ ơn, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp qua 5 phút. Ở xa Yến Bắc Diệp Lâm tiếp đến Hàn Tam Thiên điện thoại. Người nói, người cho Tần Vũ gọi điện thoại. Chỉ cần bảo đảm tiểu đồng một mạng. Điều kiện để hắn nói. Được, Diệp Lâm một lời đáp ứng. Ta chờ ngươi tin tức. Hàn Tam Thiên thở dài cúp điện thoại. Yến Bắc xa hoa trong căn hộ. Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ sau một hồi. Trực tiếp đem điện thoại ném vào bàn trà trên bàn. Căn bản không có cho Tần Vũ gọi điện thoại. Cũng không tiếp tục đi giúp Hàn Đồng cầu tình ý tứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.